Thái cổ cuồng ma, chương 872, cường thịnh ngoại môn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa mắt nhìn chật vật rời đi hắc y thanh niên. Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, thần thức dò vào lệnh bài bên trong, thấy 10.000 viên trừng hạt gạo trong suốt hột trôi lơ lửng ở lệnh bài bên trong lúc. Tâm tình rất là vui thích, cùng vạn trọng chiến tông điểm cống hiến có chút cơ bản giống nhau là cực đạo thánh tông điểm cống hiến cũng là có hột hình, nhưng cũng không phải là dưỡng hồn thạch, về phần cụ thể là cái gì? Tần Vũ còn không cách nào biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy được vạn viên điểm cống hiến, Tần Vũ tâm tình thật tốt. Nói thật ra, hắn vẫn thật không nghĩ tới thanh niên mặc áo đen này thật có thể xuất ra vạn viên điểm cống hiến. Phải biết, đây đối với đệ tử tầm thường mà nói là bút thiên văn sổ tự A. Mà nếu như hắc y thanh niên trước tiếp tục giảo định chỉ có 5.000 viên điểm cống hiến, Tần Vũ cũng sẽ tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, điểm cống hiến sợ là có chút khó giải quyết a, Tần Vũ thầm nói. Hắn cũng suy đoán thanh niên mặc áo đen này sau khi trở về, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí, phía sau Lý Cuồng cũng sẽ xuất động, nhưng Tần Vũ cũng không sợ. Hoặc có lẽ là, đây cũng là Tần Vũ hành động bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua mọi thứ gặp trắc trở, Tần Vũ tự nhiên biết, một mực nhẫn nhịn chỉ sẽ để cho người khác tệ hại hơn. Không nói trước theo như Tần Vũ tính tình căn bản sẽ không nhẫn. Coi như nhẫn, thanh niên mặc áo đen này cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Thà rằng như vậy, cần gì phải còn phải ẩn nhẫn. Đối với thanh niên mặc áo đen này phía sau Lý Cuồng chấp sự, Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng. Nói cách khác, ban đầu đế đạo thiên, Tần Vũ cũng không sợ. Như thế nào biết sợ một cái ngoại môn chấp sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Tần Vũ đương nhiên sẽ không sợ hãi. Đương nhiên, tuy là không sợ, nhưng Tần Vũ cũng sẽ không xem thường. Dù sao, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phỏng. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ xoay người mắt nhìn mặt đầy đờ đẫn theo ở phía sau Cát Thanh Huyền. Trước Cát Thanh Huyền cùng hắc y thanh niên đối thoại, Tần Vũ cũng nghe được. Nói thật ra, Cát Thanh Huyền có thể đứng ra, muốn vì chính mình ứng tiền điểm cống hiến, để cho Tần Vũ sinh lòng một tia làm rung động ý, dù sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà ban đầu lần gặp gỡ, còn chưa nói tới bằng hữu. Lúc này, Tần Vũ đạo, Cát Thanh Huyền, đi Bàn Long quảng trường đi dạo một chút đi. Lấy được vạn viên điểm cống hiến, để cho Tần Vũ không chỉ có muốn đi Bàn Long quảng trường đi dạo một chút. Hơn nữa, lần bế quan này hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Nhìn một chút có thể hay không ở Bàn Long quảng trường đổi lấy nhiều chút chính mình vật cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cát Thanh Huyền hít sâu một cái. Nhìn Tần Vũ ánh mắt mang theo một phần sợ hãi cùng phức tạp. Do dự một chút, Cát Thanh Huyền tiểu chạy tới. Cả người thịt béo hắn tiểu chạy. Một thân thịt béo giống như sóng một dạng rất là vĩ đại. Lý đạo hữu, ngươi, phải cẩn thận một chút. Có thể phụ trách tới thu điểm cống hiến. Người kia nhất định là có chỗ ỷ lại. Cát Thanh Huyền thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tâm lý nắm chắc, Ngược lại thì ngươi cũng phải chú ý điểm. Đúng, ngươi kêu ta Lý Hữu Tài đi liền. Tần Vũ vừa đi vừa nói. Ừm, Cát Thanh Huyền gật đầu. Trước hắn giúp qua Tần Vũ nói chuyện. Chỉ sợ người kia cũng sẽ ghi hận thượng. Nhưng Cát Thanh Huyền cũng không sợ cái gì. Bởi vì bên trong Tông Minh Văn quy định giữa đệ tử không thể náo xảy ra án mạng. Cho nên, thanh niên mặc áo đen kia coi như muốn trả thù cũng là một lần đau khổ da thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa giờ, hai người đến bàn Long Quảng Trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, bàn Long Quảng Trường cơ hồ tùy thời tới tùy thời đều có nối liền không dứt tu sĩ ra ra vào vào các đại trong các. Cát Thanh Huyền, ngươi đi những địa phương khác đi dạo một chút vừa ý cái gì nói với ta xuống. Tần Vũ đạo, hắn vốn là muốn cho Cát Thanh Huyền 3.000 viên điểm cống hiến. Nhưng lúc này nếu cấp cho Cát Thanh Huyền, sợ rằng thật sẽ kéo Cát Thanh Huyền xuống nước. Chẳng cho hắn mua ít đồ quả thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sử dụng đây, cũng không có gì hay đi dạo. Ngươi từ vào tông bắt đầu liền đang bế quan. Rất nhiều thứ còn không biết. Ta cho ngươi giới thiệu một chút đi. Cát Thanh Huyền đạo. Sau đó, Cát Thanh Huyền là Tần Vũ cặn kẽ giới thiệu bàn Long Quảng Trường các đại các tình huống. Ở ngoại môn, nhiệm vụ một loại cũng có cấp bậc độ khó phân chia. Cộng bồn tầng thứ theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng, đối ứng Thiên Địa Huyền Hoàng bốn các. Thông thường mà nói, độ khó của nhiệm vụ càng lớn, thù lao càng phong phú. Giống như thiên các, nơi đó đều là nhiệm vụ thiên cấp, thù lao phong phú, nhưng độ khó khăn cực lớn. Một loại bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong môn phái có thể hoàn thành rất ít. Cho nên, thiên các là bàn Long Quảng Trường 13 các ra vào ít nhất. Cơ hồ tiên hữu người đi vào. Bất quá, là trợ giúp đệ tử nhanh hơn tìm tới thích hợp nhiệm vụ. Lại đem những nhiệm vụ này cũng phân chia chủng loại. Giống như kiếm các. Phàm là cùng kiếm có liên quan nhiệm vụ cơ hồ đều tại kiếm trong các. Như đan các, phàm là cùng đan dược có liên quan. Như đan phương, linh thảo, tiên thảo, đan dược vân vân. Chỉ cần cùng, đan dược có liên quan đều tại trong đan các. Cát Thanh Huyền là Tần Vũ giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không thuộc về bất kỳ chủng loại lời nói, một loại cũng sẽ ở Thiên Địa Huyền Hoàng 4 trong các. Hơn nữa sẽ căn cứ độ khó của nhiệm vụ mà phân chia. Cát Thanh Huyền đem bàn Long Quảng Trường công việc cặn kẽ là Tần Vũ giải thích rõ. Bởi vì bên ngoài trong môn phái đủ loại thánh địa rất nhiều. Chỉ cần có đủ điểm cống hiến có thể đi bất kỳ thánh địa tu luyện. Cho nên là kiếm lấy điểm cống hiến đều là nghĩ hết tất cả biện pháp. Cát Thanh Huyền kia cơ hồ chen chúc thành một nhóm mặt. Không cách nào ức chế toát ra kinh hỉ cùng vẻ kích động. Không thể không nói. Ngoại môn nhất định chính là tu luyện thánh địa. À, ta nghe nói ngoại môn bên trong còn có tuế nguyệt tu luyện thánh địa. Nơi đó, có thời gian tỷ lệ. Cao nhất có thể đến 100 so với 1. Hơn nữa. Còn có kiếm đạo thánh địa. Nghe, nơi đó ngày xưa là 3.000 đạo thiên mỗ cái kiếm đạo tông môn đạo tràng. Tràn ngập, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đậm đà cực kỳ kiếm đạo chi lực. Ở nơi nào ngộ kiếm có thể nhường cho người làm ít công to. Chấm, trừ lần đó ra, còn rất nhiều chưa bao giờ nghe tu luyện thánh địa. Như tuế nguyệt hải. Hủy diệt cốc, hồn đạo động phủ, sát trận một góc, cấm chế thiên địa, cuồng chiến thiên địa, trọng lực đạo tràng, vân vân. Không cách nào tưởng tượng cực đạo thánh tông lại ủng có như thế liền thánh địa. Đúng, ta nghe nói còn có đặc biệt độ, kiếp thánh địa, Cát Thanh Huyền kích động nói. Hắn đến từ một cái xa xôi cổ vực. Thật vất vả thông qua cực đạo Thánh Tông đạo thứ nhất khảo hạch. Bị mang tới cực đạo Thánh Tông lần nữa tham gia đệ tử khảo hạch. Đã để cho hắn vô cùng thỏa mãn. Bất quá, trở thành đệ tử bình thường. Hay là để cho trong lòng của hắn có chút thất vọng. Dù sao, đệ tử cấp bậc càng cao lấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy được tài nguyên thì càng nhiều, càng được coi trọng, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là cực đạo Thánh Tông ngoại môn như vậy kiểu. Để cho hắn bỏ đi hết thảy băn khoăn, có thể nói, ở chỗ này tất cả mọi người đều có cơ hội. Mấu chốt nhìn ngươi điểm cống hiến có đủ hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa đi vừa nghe Cát Thanh Huyền từng nói. Làm nghe phía sau lúc, Tần Vũ nhịp bước một hồi. Kinh nghi quay đầu nói. Người nói còn có hồn đạo động phủ. Độ kiếp thánh địa. Đúng vậy. Nghe nói có người ở hồn đạo động phủ tìm hiểu cực kỳ hiếm thấy hồn đạo đâu rồi. Về phần độ kiếp này thánh địa là đi nơi đó độ kiếp lời nói sẽ đưa tới mạnh hơn lôi kiếp. Cát Thanh Huyền gật đầu nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chấn động trong lòng. Hai mắt sâu bên trong nở rộ vẻ vui mừng. Không nghĩ tới cực đạo Thánh Tông lại còn có như thế nơi. Làm Tần Vũ tâm huyết dâng trào. Trong lòng không chỉ có cảm khái. Cũng còn khá đến. Nếu không, thật muốn bỏ qua như vậy để cho người không thể tưởng tượng nổi thánh địa. Bất quá. Bất kể là kiếm đạo đạo tràng hay lại là tuế nguyệt hải vân vân thánh địa. Chi phí cũng cực kỳ đắt tiền. Cho nên, điểm cống hiến di túc chân quý. Cát Thanh Huyền đạo, đi, chúng ta đi nhìn một chút có cái gì chúng ta có thể tiếp nhiệm vụ. Tần Vũ đạo, quét qua phía trước 13 các, trầm ngâm chốc lát, đi về phía Huyền các, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.